Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 305, Hắc Triều Đảo mở ra trước. 10 giờ sáng, Dược Động Hạch Tử toàn thể thành viên đều đã thượng tuyến ở mới bắt đầu cứ điểm chờ. Bây giờ toàn bộ mới bắt đầu cứ điểm cũng sắp phải bị chen chúc mà đến các nhà chơi cho chen bề bời. Vì đi thông Hắc Triều Đảo, ba phe cánh truyền tống môn sẽ ở 11 giờ ở mới bắt đầu cứ điểm mở ra. Đối với đại công hội mà nói, lần này tiền tuyến khai hoang cơ hội không thể bỏ qua. Đối với một ít người đi đường người chơi mà nói, bản đồ mới cởi mở đi xem phong cảnh một chút cũng là cực tốt. Giang Kiều Vô Danh người công hội dĩ nhiên cũng phải tham dự lần này khai hoang. Chẳng qua là Giang Kiều Vô Danh người công hội tất cả nhân viên đến truyền tống môn mở ra nơi thời điểm bị một cái đại công hội bao vây. Cái này đại công hội chính là Quân Lâm Thiên Hà. Sư phó, bọn họ là ai? Diệp Lâm Na bởi vì lo lắng Triệu Minh Duy nguyên nhân, đi theo Triệu Minh Duy một đường đi tới mới bắt đầu cứ điểm. Kết quả Hắc Triều Đảo đại môn còn không có mở ra. Triệu Minh Duy tựa hồ liền thân vùi lấp ở bị còn lại thánh linh vây quanh nguy cơ chính giữa. Các bằng hữu của ta, Triệu Minh Duy vỗ nhẹ Diệp Lâm Na bả vai để cho nàng không nên vô cùng khẩn. Trương, tầm mắt chính là nhìn về phía Quân Lâm Thiên Hạ mọi người. Còn có Trạm ở bên cạnh mình coi như phản đồ, Lâm Hy. Lâm Hy điên cuồng lắc đầu biểu thị bị Quân Lâm Thiên Hạ bao vây chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Đội trưởng, ta tìm câu lạc bộ tầng quản lý trao đổi một chút. Bọn họ thật giống như nói ngươi nguyện ý trở lại, vì ước trừng phạt cũng có thể rút về. Thánh linh du ngoạn cấm lệnh cũng có thể nói một chút. Quân Lâm Thiên Hạ bên trong đi ra một vị mặc áo trắng nữ tính người chơi. ID là Kỳ Quân Quy Chiêu. Giang Kiều nhìn nàng trang trí cùng kỹ năng hẳn là kiếm khách biến trước kiếm tông. Nghề nghiệp này đặc sắc là sử dụng kiếm khí có thể biến ảo đủ loại thuộc tính. Thân phận chân thật của nàng hẳn là Quân Lâm Thiên Hạ hiện dịch tuyển thủ. Cũng là Quân Lâm Thiên Hạ một vị duy nhất nữ tuyển thủ kỳ quân tử. Diệp Lâm Na nhìn vị này người chơi nữ biểu tình trở nên vi diệu. Giang Kiều suy nghĩ nàng có thể hay không ở giây tiếp theo kêu lên, sư phó. Nữ nhân này là ai? Các loại đến, tiểu quân, phân tranh cái này du hí cạnh kỹ tính quá mạnh. Ta đã đánh rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Là thời điểm nên về hưu chơi một chút thánh linh loại này hưu nhàn trò chơi dưỡng một chút lão. Triệu Minh Duy một câu nói này người ở bên ngoài nghe. Làm sao nghe đều giống như mượn cớ. Thánh linh trò chơi này hưu nhàn. Lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi đây. Thánh linh trò chơi này ngành chiến đấu thống trình độ phức tạp là phân tranh gấp mấy lần trở lên. Nếu như không phải là có chiến đấu hệ thống phụ trợ, khả năng manh tân ngay cả một kỹ năng đều không thả ra được. Triệu Minh Duy bây giờ đánh thánh linh thiên thê cũng sắp đánh lên quốc phục tiền tam rồi. Còn nói thánh linh trò chơi này hưu nhàn dưỡng lão, đem ngươi cái mũ hái được, khiến ta nhìn ngươi tóc. Hội trưởng, ngài thật trở lại đánh lại nửa mùa bóng liền có thể. Kỳ quân tử nói tới chỗ này đều đã dùng tới giọng khẩn cầu, có thể thấy nàng khoảng thời gian này chịu rồi bao lớn ủy khuất. Từ Dược Động Hạch Tử quyển tàn vân một xuyên bốn Quân Lâm Thiên Hạ, sau khi Quân Lâm Thiên Hạ đã tiến vào thân bại danh liệt trạng thái. Quân Lâm Thiên Hạ thua là fan có thể gặp kết quả. Dù sao Dược Động Hạch Tử cái này mùa bóng quá cường thế. Nhưng bị một xuyên bốn, hay lại là một người mới. Cái này thua cũng quá nạo rồi. Câu lạc bộ cao tầng chính là đủ loại vấn trách. Mọi người lẫn nhau vẫy nồi. Trên internet bình luận lại xuất hiện. Nếu như Tiếu gia ở nhất định sẽ không như vậy. Quân Lâm Thiên Hạ không có Tiếu gia vẫn là không được, một loại chân thực đến không được bình luận. Đánh lại nửa mùa bóng, tiểu quân coi như không có ta, các ngươi cũng có thực lực vào thế giới cuộc so tài nắm vô địch. Triệu Minh Duy biết rõ Kỳ Quân Tử tới yêu cầu nguyên nhân của hắn. Quân lâm thiên hạ trên dưới đều mong đợi ôm Triệu Minh Duy bắp đùi lấy thêm cái thế giới cuộc so tài hạng nhất đây. Nhưng là Kỳ Quân Tử chính muốn nói gì lúc phía sau nàng đột nhiên truyền ra một cái nàng quen thuộc đã có nhiều nhức đầu đồ vật. Quân tỷ, ta nói hết rồi, lần đó một xuyên bốn chỉ là một sai lầm nhỏ. Coi như không có cái lão gia hỏa này như chúng ta có thể đi vào thế giới cuộc so tài. Phùng Dịch, quân lâm thiên hạ bên trong vị kia bản cũng có thể thay thế Triệu Minh Duy tuyển thủ. Đồng dạng cũng là bị mang theo danh thiên tài người chơi. Thiên phú của hắn cũng rất ưu tú. Tuổi gần 18 tuổi, chính hắn là đại tân sinh người chơi lưng chừng trời phú tốt nhất một vị. Chỉ tiếc không chơi đùa thánh linh. Hắn ở thảm bại cho Quyền Tàn Vân sau suy tư hồi lâu. Tốn cái mạng già của mình mỗi ngày thức đêm ngồi xổm thánh linh quan võng. Cuối cùng cướp một cái du ngoạn tư cách vào đến thể nghiệm một chút cái này có thể tăng lên chính mình kỹ thuật thần kỳ trò chơi. Phùng Dịch bây giờ cấp bậc là 33 cấp. Hắn chơi nghề nghiệp là tán thủ. Còn không có tiến hành giác tỉnh. Phùng Dịch nói đúng. Ta đã già rồi. Các ngươi đều là một đám có thiên phú thiên tài. Kỹ thuật cùng phản ứng đều lợi hại hơn ta rất nhiều. Muốn đối với chính mình có tự tin. Chỉ sợ không có ta các ngươi như thế có thể nắm hạng nhất. Triệu Minh Duy lập tức tiếp lấy Phùng Dịch lại nói, Kỳ Quân Tử bây giờ đã hai tay bưng kín mặt mình. Nghe bên người Phùng Dịch nói, nàng bây giờ thật rất muốn tháo xuống VR mũ bảo hiểm sau đó bóp Phùng Dịch cổ của nói người già. Trang phần ngươi mã đây. Đội trưởng, Hắc Triều Đảo phiên bản lập tức phải mở. Ngươi thêm là cái đó trận doanh. Kỳ Quân Tử biết rõ bây giờ nói trở về hàng sự tình. Triệu Minh Duy phỏng chừng cũng sẽ trực tiếp tiến vào giả bộ ngu trạng thái. Cho nên hắn quyết định chuyển đổi sách lược trước đi theo Triệu Minh Duy đồng thời ở Thánh Linh bên. Trong hạ một đoạn thời gian phó bản lại nói. Nàng như thế nào đi nữa cũng là Thánh Linh 8 đại công hội quân lâm thiên hạ hội trường. Mặc dù không có câu lạc bộ vốn ủng hộ sau khi quân lâm thiên hạ hạng nhất xuống lại xuống, nhưng thế nào cũng là một thánh linh quốc phục trước 10 công hội. Lần này Hắc Triều Đảo khai hoang ta dự định đi theo Dược Động Hạch Tử đồng thời là vị diện hải tặc trận doanh. Triệu Minh Duy ở phương diện này ngược lại không làm sao ẩn núp. Chúng ta đây lần này cùng Dược Động Hạch Tử đồng thời khai hoang vị diện hải tặc bản đồ đi. Kỳ Quân Tử nói. Tân phó bản, dẫn ta một cái, Phùng Dịch tựa hồ đối với Triệu Minh Duy ở Thánh Linh bên trong có thể ăn sung mặc. Sướng biểu thị phi thường có định ý, ngươi một cái 33 cấp em trai nói cái gì vậy? Trước tiên đem Thánh Linh bản thể vị diện phó bản thông lại nói. Kỳ Quân Tử quay đầu lại giống lên, Phùng Dịch một tiếng, Giang Kiều một mực ở cạnh vừa nhìn một màn này. Lấy tay gãi gãi trán của mình. Giờ khắc này Giang Kiều luôn cảm giác Triệu Minh Duy tài giống là chủ giác. Nhưng nói như thế nào đây, ở thánh thế giới thần linh trong từng cái người chơi thật ra thì đều coi là nhân vật chính. Thời gian đã chỉ hướng 11 giờ. Đi thông Hắc Triều Đảo ba phe cánh truyền tống môn ở linh mạch rừng rậm một nơi trống trải trong sân mở ra. Giang Kiều bên cạnh các nhà chơi chen chúc tới vọt vào truyền tống môn chính giữa. Phảng phất chậm một bước Hắc Triều Đảo quái vật sẽ bị người chơi khác cho giết sạch như thế. Giờ khắc này Giang Kiều đi theo nhà chơi Đại Triều đi tới ba phe cánh chúng vị diện hải tặc trận. Duet, chúng thần liên minh trận doanh có mây nữ vương giám thị. Chăn nuôi người trận doanh chính là do Hải Lam giám thị. Giang Kiều không xác định bản mới bản sẽ còn bốc lên ra bao nhiêu bác. Nhưng Giang Kiều tối thiểu phải bảo đảm các nhà chơi trò chơi thể nghiệm không đến nổi quá tệ. Lúc Giang Kiều lần nữa lấy nhà chơi thân phận bước chân vào vị diện hải tặc thành lúc trước. Mắt nổi lên hai hàng chữ viết. Hải tặc thành, vị diện hải tặc trận doanh danh vọng. Phổ thông, 50, Giang Kiều ánh mắt lần nữa nhìn về phía hải tặc thành chung quanh còn có bản đồ. Tiểu địa đồ lên đã hoàn mỹ mang hải tặc thành cho hiện ra đi ra. Đủ loại chức năng tính NPC cũng ở đây tiểu địa đồ lên đánh dấu ra. Truyền tống môn vị trí là một cái được đặt tên là treo cổ người quảng trường khu vực. Trên đầu chính đỡ lấy đại dấu chấm than, tài ếch phu nhân đang đứng ở treo cổ người quảng trường nơi trên hình dài chờ đợi các nhà chơi đến. Sau đó cho các nhà chơi phát hành một đống lớn rườm rà nhiệm vụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.